Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1347. Chương 1347. Nhường ra sân bãi. Đó là một cái nữ lĩnh đội giơ lên cổ đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Huyên Thuyên nói một đống lớn. Dù sao Lâm Thành Phi là một chữ đều nghe không hiểu. Nói tiếng Trung, Lâm Thành Phi khoát khoát tay nói ra. Ta nghe không hiểu. Vai, cái kia nữ lĩnh đội bất khả tư nghị nói. Người vậy mà sẽ không nước Anh ngữ. Nước Anh ngữ là toàn thế giới tiếng thông dụng nói. Liền xem như danh xưng là thế giới bá chủ nước Mỹ. Dùng đồng dạng là nước Anh ngữ. Lâm Thành Phi rất không thích nàng hiện tại biểu lộ cùng khẩu khí. Không kiên nhẫn nói ra. Nơi này là Hoa Hạ. Ta tại sao muốn hội nước Anh ngữ? Lại nói, người đây không phải biết tiếng Trung sao? Lần tranh tài này sân bãi là tại Hoa Hạ. Đến từ các quốc gia lĩnh đội. Đương nhiên phải tìm hiểu tiếng Hoa. Không phải vậy. Đi tới nơi này sự tình các loại đều muốn tìm phiên dịch. Quá mức phiền phức, mỹ nữ này lĩnh đội nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi đây là thái độ gì? Ta chính là loại thái độ này. Lâm Thành Phi nói, ngươi cắn ta à? Nữ lĩnh đội bị Lâm Thành Phi dăm ba câu này khí ở ngực trên dưới chập trùng. Chỉ Lâm Thành Phi nói, ngươi, tốt, ta không cùng ngươi đồng dạng tính toán. Hiện tại ta thông báo ngươi. Lập tức thu nhỏ các ngươi chiếm đoạt sân bãi. Chúng ta bên kia quá chen chúc, không thi triển được, cần mở rộng vài chỗ. Thông báo ta. Lâm Thành Phi từ trên xuống dưới dò xét nàng vài lần. Ngươi là ai a? Ngươi thì thông báo ta. Ta bên này 30 hài tử, cơ hồ đều là chân sát bên chân, còn muốn để cho chúng ta co vào. Ngươi có phải hay không muốn để cho chúng ta một cái cõng một cái mới hài lòng a? Đó là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ biết là chúng ta bên này sân bãi không đủ. Nữ lĩnh đội ngẩng đầu ưỡn ngực, cao ngạo nói ra, các ngươi sân bãi không đủ cũng không có quan hệ gì với ta. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, người lớn nhất liền lập tức chiếu ta đi nói làm. Không phải vậy lời nói. Ta lập tức đi tìm các ngươi Hoa Hạ lãnh đạo. Ta tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ cho ta một cái thuyết pháp. Nữ lĩnh đội hiện tại cơ hồ là tại chỉ Lâm Thành Phi cái mũi đang nói chuyện. Lâm Thành Phi nhíu chân mày, trực tiếp không thèm để ý hắn. Hắn không kiên nhẫn phất tay. Đi đi đi, ngươi nhanh đi. Thích tìm ai tìm ai. Hắn sớm đã thấy rõ ràng bọn họ bên kia tình huống. Nước Anh bên kia đại khái đến 50-60 người, hết thảy có 3 cái lĩnh đội. Bọn họ chỗ chiếm chỗ so Hoa Hạ bên này phải nhiều hơn nhiều. Mỗi một học sinh ở giữa còn có đại khái 30cm khe hở, hoàn toàn đủ. Nàng hiện tại tới hoàn toàn là muốn cho Lâm Thành Phi, hoặc là nói là cho Hoa Hạ một hạ mã uy. Nàng muốn nói cho Hoa Hạ, chỉ có nước Anh nhân tài là thiên chi kiêu tử, các người đều cũng phải đứng dịch sang bên, vô địch là chúng ta. Đây là một loại tâm lý ám chỉ. Nếu như Lâm Thành Phi lùi bước, hoặc là thật đáp ứng cô gái này lĩnh đội yêu cầu, có lẽ bọn nhỏ tâm lý hội có một loại ảo giác, sẽ cảm thấy bọn họ thật không bằng những thứ này nước Anh học sinh. Tại trận đấu thời điểm, đương nhiên không có thể phát huy ra 100% thực lực. Cho nên, Lâm Thành Phi không thể lui. Đây là tại cho các học sinh áp lực. Bên này dăm ba câu thì cãi vã. Bên kia nước Anh mặt khác hai người nam lĩnh đội, xem xét tình huống không ổn, đối với các học sinh phân phó một tiếng cái gì, cuống quýt hướng về bên này chạy tới. Kathleen, chuyện gì xảy ra? Một cái nam lĩnh đội đi vào nữ lĩnh đội phía sau người, tức giận hỏi. Kathleen chỉ Lâm Thành Phi nói, ta để hắn nhường ra vài chỗ, thế nhưng là hắn lại đối với ta không đáp không để ý tới. Chúng ta đường xa mà đến, là khách nhân, bọn họ thân là địa chủ, thậm chí ngay cả tối thiểu nhất đãi khách chi đạo cũng không biết. Cái gì Hoa Hạ bắt nguồn xa, dòng chảy dài lễ nghi chi bang, ta nhìn căn bản chính là chính mình nói khoác chính mình mà thôi. Nam kia lĩnh đội nghe xong, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, đối với hắn trợn mắt nhìn, vị tiên sinh này, chúng ta yêu cầu cũng không quá phận, ngươi vì cái gì không dựa theo chúng ta đi nói làm? Dựa theo các ngươi nói làm. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Chúng ta là khách nhân. Người nào coi các ngươi là khách nhân? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, các ngươi chiếm được địa phương, so với chúng ta bên này thêm ra ba chén không ngừng. Ta đã đầy đủ nhường nhịn a, hiện tại còn muốn để cho ta nhường. Đây không phải nói rõ muốn khi dễ chúng ta sao? Ngươi nhìn ta mặt, là các ngươi có thể tùy ý xâm lược thịt heo sao? Ngươi, bọn họ trước đó cũng đã tới Hoa Hạ, gặp phải người Hoa, đối mặt bọn hắn thời điểm, trên cơ bản đều là kinh sợ, cẩn thận chiêu đãi, rất sợ đắc tội bọn họ. Thế nhưng là tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Một bộ làm càn làm bậy bộ dáng, chẳng lẽ không biết bọn họ là tôn quý nước ngoài bạn bè? Ngươi cái gì ngươi? Tiêu Tâm Nhiên cũng nói theo. Hiện tại thành thành thật thật hồi các ngươi chỗ đó. Không thèm nói đạo lý cũng không phải là các ngươi cách làm này à. Các ngươi nhìn xem chính mình đội ngũ. Nhìn nhìn lại chúng ta bên này. Có ý tốt để cho chúng ta tại trống đi địa phương sao? Tiêu Tâm Nhiên nói đã đầy đủ trực tiếp. Phòng Cát Linh bọn người lại không có nửa điểm hành quân lặng lẽ ý tứ. Cát Linh chừng Tiêu Tâm Nhiên liếc một chút. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta cái này đi tìm quản lý hội người. Bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lâm Thành Phi nhàn nhạt khoát khoát tay. Muốn đi tìm người nào? Thì nhanh đi, đừng tại đây chướng mắt. Nhìn lấy thì buồn nôn. Cát Linh hung hăng chỉ Lâm Thành Phi, sau đó nhìn về phía người nam kia lĩnh đội. Johan, ngươi chờ ở tại đây, ta đi gọi ngươi, đi thôi. Johan dùng sức chút đầu nói, đến làm cho người Hoa này biết, chúng ta là thân phận gì, chính hắn lại là thân phận gì. Nghe nói như thế, Lâm Thành Phi kém chút bị hắn tức giận cười ra tiếng. Chẳng lẽ những người này bởi vì đến từ nước Anh, liền muốn hơn người một bậc? Trong thiên hạ nào có dạng này đạo lý? Thân là địa chủ, Lâm Thành Phi cảm thấy mình đã làm thật tốt. Tối thiểu nhất, tại vừa mới chiếm trước sân bãi thời điểm, không có cùng những thứ này nước Anh người đi tranh thủ đoạt. Nhìn lấy bọn hắn đứng vững đội về sau, mới tại trong khe hẹp gạt ra một số không gian. Để bọn nhỏ ủy khuất nhét chung một chỗ. Hiện tại bọn hắn vậy mà còn không biết dừng. Không lâu sau, Cát Linh thì lại vội vàng chạy về đến. Lúc này ở bên người nàng còn có một cái Hoa Hạ nam nhân. Nhìn ăn mặc hẳn là lần so tài này duy trì trật tự nhân viên. Cát Linh cùng nam nhân này cùng một chỗ chạy về đến. Chỉ Lâm Thành Phi liền mắng, thân ái vương, chính là cái này ra hỏa, không cho chúng ta nhường đất mới. Như loại này không có nửa điểm phẩm đức người, căn bản không xứng mang theo các học sinh ra hiện tại cái này trên sàn thi đấu. Ta hiện tại yêu cầu ngươi lập tức đem người này đuổi ra ngoài. Không phải vậy lời nói, chúng ta nước Anh đội đem về xin bỏ thi đấu. Cái kia họ Vương nam nhân nghe xong nhất thời bối rối lên. Chỉ Lâm Thành Phi vù vù uống một chút nói, ta nói ngươi là chuyện gì xảy ra? Không biết người ta là người ngoại quốc à? Ta trước đó nói bao nhiêu lần, gặp phải nước ngoài bạn bè, muốn để lấy điểm để điểm ấy, tình nguyện làm oan chính mình, cũng không thể ủy khuất người khác. Đây mới là ta mênh mông đại quốc phong phạm, hóa ra ngươi đều coi ta lời nói là gió thoảng bên tai đúng không? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.